Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2875, chương 2876, Cõng Nồi Hiệp. Lạc ấp Đông Lai trong các, đối mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long gào thét, Đại Quốc Sư Vũ Chân một mặt đờ đẫn, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, chờ nhân tôn Hoàng Cơ Long phát tiết hoàn tất. Tâm tình bình ổn xuống tới, Đại Quốc Sư Vũ Chân mới chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, xem ra thần vẫn là đánh giá cao bệ hạ đối tổ thần điện sức ảnh hưởng cùng đối dưới chướng thần tử. Khống chế lực độ, Đại Quốc Sư Vũ Chân câu nói này, tựa như là một cây gai độc một dạng, vào nhân tôn Hoàng Cơ Long trong lòng. Lần này Cong Chu, Vân Châu Chi Hạng bị hiểu biết, lớn nhất căn nguyên nhân vẫn là tổ thần điện mời ra thánh tế. Cường đại như Mạc Vũ dạng này tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế. Bằng không, Cong Chu cùng Vân Châu có thể hay không bị đánh hạ ai cũng không nói chắc được. Nhưng là Cong Chu cùng Vân Châu Chi Hạng, lúc này khẳng định hiểu biết không? Chớ nói chi là thu phục mấy cái thất thủ quận huyện. Đồng thời, Thánh Ưng gia tộc khẳng định đã toàn tuyến công chiếm Mộc Châu, mà không phải trước mắt chỉ chiếm theo Mộc Châu một nửa địa vực. Mà theo Mộc Châu các quận phản ứng hành động tới, Thánh Ưng gia tộc muốn lần nữa dễ như trở bàn tay công chiếm Mộc Châu toàn cảnh, liền không dễ dàng như vậy. Mà hết thảy này hết thảy, toàn là bởi vì tổ thần điện mời được thánh tế Mạc Vũ, toàn là bởi vì Diệp Chân làm đế vương. Nếu như có thể, nhân tôn Hoàng Cơ Long hận không thể phá hư hắn đại kế đem thánh tế Mạc Vũ cùng Diệp Chân tại chỗ áp lên Trảm Linh Đài, để bọn hắn hồn phi phách tán. Có thể trên thực tế, coi như nhân tôn Hoàng Cơ Long thân là Đại Chu cửu ngũ đã đến, cũng không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Giống Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ chi dạng người, đã không phải là hắn muốn giết liền có thể giết. Còn muốn giết, cũng phải tại tương ứng quy tắc cùng nhất định thực lực mới có thể. Có thể trước mắt, vô số quy củ trói buộc tại nhân tôn Hoàng Cơ Long trên thân. Nhất là nhân tôn Hoàng Cơ Long trước mắt coi trọng nhất tục thỏ. Cương vực mất đi tới trình độ nhất định, lại mở rộng đất đai biên giới thành tựu vạn thế đế nghiệp mộng tưởng bước đầu tiên, liền để nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm nhận được vô cùng phiền phức. Hắn thân là Đại Chu đế vương, bảo đảm cương vệ dân là cái này chức, cho nên ném cương mất thổ chuyện này, không chỉ có muốn làm 10 phần ẩn mật, còn phải thừa nhận một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng. Đại Chu liên tiếp chiến bại, đối với hắn cái này đế vương mà nói, cũng là hắn quyền uy tại ngày càng hạ xuống. Tiếp theo ảnh hưởng đến thống trị, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng chính là minh bạch điểm này. Lúc này mới 10 phần nôn nóng, bởi vì hắn không biết dạng này lặp đi lặp lại xuống dưới, hắn thống trị có thể hay không duy trì hắn đến mở rộng đất đai biên giới thành tựu vạn thế đế nghiệp ngày đó. Nhân tôn Hoàng Cơ Long rất là mâu thuẫn, nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Tại tử vong cùng tục thọ có khả năng thành tựu vạn thế đế nghiệp hai con đường này trung gian, cơ thượng không có cái gì có thể tuyển tính. Có một số việc cũng không phải chấm có thể hoàn toàn ảnh hưởng. Hiện tại tổ thần điện có thể nói là hoàng quyền ảnh hưởng nhiều nhất một giới tổ thần điện. Phát tiết qua đi, nhân tôn Hoàng Cơ Long hoàn toàn tỉnh táo lại. Bệ hạ, kỳ thực nói cho cùng vẫn là địch nhân quá ngu. Như thế lợi tốt dưới điều kiện, thậm chí tại bệ hạ tận lực nhường tình huống dưới, lại còn có thể bị đánh tan. Đơn giản, Đại Quốc Sư Vũ Chân lời nói, nhượng nhân tôn Hoàng Cơ Long trong lòng cũng là hơi lòng, có một loại không khỏi hưởng thụ. Địch nhân này đúng là đủ ngu xuẩn. Dạng này địch nhân, nếu là hắn toàn tâm toàn ý đối phó, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể tiêu diệt a. Vừa nghĩ như thế, nhân tôn Hoàng Cơ Long liền càng phát ra vội vàng. Bây giờ phần ngoài địch nhân như thế ngu xuẩn, muốn gia tốc đạt thành bệ hạ mục tiêu, cũng chỉ có thể từ chúng ta nội bộ lấy tay. Đại quốc sư Vũ Chân cho ra đề nghị. Nội bộ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tự nhiên minh bạch đại quốc sư Vũ Chân nói là cái gì. Không bao lâu đại ti thiên Lỗ Diệt liền xuất hiện tại Đông Lai Các. Lúc này, đại quốc sư Vũ Chân đã biến mất, nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển đã ở một bên hầu hạ. Lỗ Khanh, cha như thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi thăm. Nhượng tân nhiệm đại ti thiên Lỗ Diệt cái trán dây lát đất chỉ thấy mồ hôi. Bẩm bệ hạ, quân lương chuyển vận ti, quân giới trong ti, tham ô hoành hành, trong đó lấy quân lương chuyển vận ti bên trong là nhất. Thần ân thầm tra được, quân lương chuyển vận ti mỗi một lần quân lương chuyển vận, dùng đủ loại thủ đoạn, bị trung gian kiếm lời túi riêng cùng chia cắt quân lương. Cao đến 4/10. Cái gì? 4/10 quân lương bị trung gian kiếm lời túi riêng. Cái số này, Nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên đứng lên. Hắn không bình thường ngoài ý muốn. Trên thực tế, tại bầy mưu đặt kế tuần tra ti thanh tra quân lương chuyển vận ti trước đó, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có thể khẳng định, quân lương chuyển vận ti bên trong khẳng định có phạm pháp sự tình. Chất béo như thế phong phú nha môn, muốn không có điểm tham ô, này không có khả năng. Nhưng là 4/10 số lượng, lại làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chấn kinh vạn phần. 4/10 a, nói cách khác, vận đến tiền tuyến quân lương trong, gần một nửa còn trước hết bị quân lương chuyển vận ti tương quan quan viên cho chia cắt. Tình huống này so với hắn dự đoán thế nhưng là nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Nói lại nặng một chút, loại này tham ô tình huống đã ảnh hưởng đến nước. Đại ti thiên Lỗ Diệt gật gật đầu, một đầu mồ hôi lạnh. Bẩm bệ hạ, xác thực như thế, đây chỉ là trước mắt đã điều tra rõ. Nói như vậy, còn có không có tra ra? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngạc nhiên. Bệ hạ, trước mắt thần chỗ minh xác là, từ các nơi kho lúa phát ra lương thực, đến mục đích chi địa, thường thường không đủ ngũ thành, mà dưới đại đa số tình huống, trên đường cùng hao tổn bình thường sẽ không vượt qua 2 thành. Cho nên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi lửa giận đột ngột đất xông lên đầu. Cha, cha cho ta, hắn cũng không nghĩ tới. Hắn đế quốc giã xuống tham ô vậy mà hoành hành đến trình độ này. Hắn là một tái thành thục quân vương, rất rõ ràng trong đế quốc lại giã không có khả năng triệt để thư thái. Cho nên, hắn có thể khoan nhượng trình độ nhất định tham ô. Cái gọi là nước quá trong ắt không có cá. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Tại quân lương một chuyện bên trên, vậy mà lại nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Vận đến tiền tuyến quân lương, vậy mà không đủ ngũ thành. Đây quả thực xử lý nghiêm khắc, hết thảy sẽ nghiêm trị nhanh chóng làm. Nghe vậy, vừa rồi còn cả người toát mồ hôi lạnh đại ti thiên Lỗ Diệt buông lỏng một hơi. Hắn xem như lâm nguy bên trên, tân nhiệm đại ti thiên chi vị, áp lực là vô cùng cự đại, cần gấp một trận đem ra được công huân, tài năng triệt để ngồi vững vàng đại ti thiên chi vị. Trước mắt trận này quân lương chuyển vận ti tham ô án, cũng là hắn lớn nhất định vị công huân. Trận này đại án, ảnh hưởng cũng đủ lớn, những phía liên quan tới đầy đủ phổ biến, lại việc quan hệ tiền tuyến, vô luận là đối mặt hoàng gia, vẫn là đối mặt quần thần, đều đem ra được. Này quân giới ti đâu? Bẩm bệ hạ, quân giới ti tình huống so quân lương chuyển vận hơi tốt một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn hơi tốt một chút. Chế tác quá trình bên trong tài liệu hư háo coi như tiếp theo. Lấy cũ tổn hại quân bị, đem hoàn toàn mới quân bị thay đổi đi bán ra nghiêm trọng nhất. Thần đã tra được đại lượng chứng cứ xác thực. Đại ti thiên Lỗ Diệt nói ra. Vậy mà lấy cũ lấy phá thay mới, đơn giản không thể tha thứ. Hết thảy từ trọng sẽ nghiêm trị trọng xét xử. Hoàng đế hạ mệnh lệnh, đại ti thiên lỗ diệt là tâm hoa nổ phóng. Bất luận cái gì cơ cấu, chỉ cần vận chuyển mới có quyền lực. Hắn bây giờ tuần tra ti cũng có một dạng, chỉ có dạng này đại lực vận chuyển mới có thể nhượng tuần tra ti trọng trấn uy danh, cũng mới có thể để cho hắn cái này đại ti thiên danh phó kỳ thực. Thần lĩnh chỉ, thần cái này phải, đại ti thiên lỗ diệt lòng tin tràn đầy lĩnh chỉ tạ ơn. Lúc rời đi sau, nhân tôn hoàng cơ long đột nhiên bù một câu, lỗ khanh nhớ kỹ cái trước sổ gấp, dù sao lần này động quan viên có thể so sánh nhiều. Đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Bước ra đông lai các lỗ diệt lúc này không chỉ có kích động mà lại kích động. Nhân tôn hoàng cơ long một tiếng này nhắc nhở, nhượng lỗ diệt lần thứ nhất sinh ra hắn là bệ hạ tâm phúc nhận biết. Cũng chỉ có bệ hạ tâm phúc mới có thể có đến bệ hạ lo lắng nhắc nhở. Chính như bệ hạ nói, lần này động quan viên khẳng định tương đối nhiều. Nếu là không lên sổ gấp báo cáo chuẩn bị, về sau cũng là lập công, chỉ sợ cũng phải nhiều bị quần thần hỏi khó. Đây là đang bệ hạ đang giúp hắn a. Vừa nghĩ đến đây, đại ti thiên lỗ diệt liền quyết định, nhất định phải đem chuyện này làm thật xinh đẹp, tuyệt đối không cho bệ hạ mất mặt. Nhìn lấy rời đi đại ti thiên lỗ diệt, nhân tôn hoàng cơ long khóe miệng lại là hiển hiện một tia cười lạnh. Đã phần ngoài lực lượng không được, vậy liền từ nội bộ tới đi. Mà lại, khổng nồi hiệp đã tìm xong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.